Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ khi được yêu thương đặc biệt, người ta sẽ trở nên thích mè nheo ít nhất thì Lâm Trúc là như vậy nếu chỉ là vết chảy xước nhỏ thế này trước đây, cậu đã lẳng lặng bỏ qua rồi. Nhưng giờ thì khác, giờ cậu có người quan tâm mình rồi. Mà người đó còn quan tâm quá mức luôn. Nửa đêm, Thẩm Tức Bạch bật chiếc đèn bàn mờ mờ để bôi thuốc cho Lâm Trúc. Dù trong vòng lặp này đầu gối đã lành đến mức không rõ chỗ nào bị thương, Lâm Trúc vẫn cố nghiêng cổ cho anh bôi thuốc. Bôi thuốc xong, hai người nũng nịu nhau một lúc mới đi ngủ. Kết quả là sáng hôm sau, quầng thâm dưới mắt Lâm Trúc trông như đeo hai quả trứng gà Bắc Thảo vậy. Nhìn vào gương, Lâm Trúc có phần sụp đổ, tự hỏi sao gương mặt đẹp trai của mình lại tàn phá đến thế. Cậu quay sang hét lớn ra cửa, Thẩm Tức Bạch, quầng thâm dưới mắt em sao nặng thế này. Nghe tiếng, anh chàng nhanh chóng xuất hiện, đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Trúc lên rồi chăm chú nhìn. Đợi chút, anh sẽ mua cho em ly nước đậu xanh đá để đắp, giúp giảm sưng. Ồ, Lâm Trúc gật đầu, theo anh ra khỏi phòng rồi thầm nghĩ. Loại này cũng trị được quầng thâm à? Thẩm Tức Bạch lắc đầu. Không, nó chỉ giúp giảm sưng, đỡ chút thôi. À, Lâm Trúc lại hiểu ra. Hai người cùng nhau ra canteen mua nước đậu xanh và bánh kếp, còn thêm hai quả trứng trà. Ai được tặng trứng thì khỏi nói, nhưng lần này Thẩm Tức Bạch không còn tỏ vẻ ghen tuông nữa. Ít nhất Lâm Trúc không nhận thấy điều gì khác thường. Sau khi mua xong bữa sáng, Lâm Trúc luôn để ý sắc mặt Thẩm Tức Bạch, thấy anh ta tươi tỉnh, hớn hở, không hề có dấu hiệu ghen tuông. Thế là cậu yên tâm rồi. Sau giờ học, cậu mang trứng trà đến tìm Từ Lạc Dương hỏi bài. Người đó mặt đầy thắc mắc, bị kéo ra tận cuối hành lang. Thấy cậu rút ra hai quả trứng thì biết chắc có chuyện cần nhờ. Từ Lạc Dương nhận trứng, khịt cổ họng nói. Nói đi, là muốn tao che chở cho mày hay đi cùng mày? Hả, Lâm Trúc còn chưa kịp phản ứng. Người kia liếc quanh, chỗ này có ai đâu? Giơ hai tay nói, chẳng phải mày chỉ muốn lên mạng à? Nói đi, kế hoạch sao? Lâm Trúc mới biết Từ Lạc Dương hiểu lầm, vội lắc đầu. Không phải chuyện đó, thế là chuyện gì? Từ Lạc Dương thắc mắc. Cậu ta vốn chỉ chơi bời, giờ bỗng có việc nhờ, Từ Lạc Dương liền háo hức đến sát bên. Nói đi, nói đi, Lâm Trúc liếc xung quanh rồi nhỏ giọng vào tai Từ Lạc Dương. Cậu nghĩ, cậu lại nhìn quanh rồi tiếp, cậu nghĩ nếu tớ là gay, thì tớ sẽ là người trên hay người dưới. Nói xong, cậu nghiêm túc lùi lại hai bước, chăm chú chờ câu trả lời. Từ Lạc Dương cố nhịn cười, ngẩng đầu nói. Mày vắt kiệt công sức rồi hỏi tớ câu này à? Lâm Trúc vốn không ngại, nhưng bị nhìn thấu rồi hỏi vậy lại thấy hơi mắc cỡ. Cậu ho một tiếng, thôi cậu cứ nói khách quan đi, vỗ ngực, đơn giản thế thôi mà. Được, Từ Lạc Dương chống cằm, lùi lại hai bước, chăm chú nhìn cậu từ đầu đến chân. Ồ, anh nghe làm bộ bối rối, hít một hơi lạnh rồi đi vòng ra phía sau Lâm Trúc nhìn kỹ. Lâm Trúc căng thẳng đứng yên không dám động đậy. Một lúc sau cậu hỏi nhỏ, sao rồi? Từ Lạc Dương mặt nghiêm trọng, bạn ơi, tớ nghĩ, anh ta vỗ vai cậu nhẹ nhàng, mày sẽ bị, đè, mất. Lâm Trúc nghe vậy như mất hết hy vọng, nhưng vẫn không tin, bùng lên chút hy vọng cuối cùng. Cậu tiến đến, nắm lấy tà áo Từ Lạc Dương, nói cho tớ lý do đi, cậu thật sự không hiểu vì sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trúc nghĩ mình không thấp, cũng không gầy gò. Dù có phần hiền hơn các bạn nam khác, nhưng cũng gọi là có diện mạo sáng sủa. Tại sao chỉ liếc qua đã kết luận sẽ bị đè, cậu không phục? Từ Lạc Dương bị kéo lại do dự, nhìn thật sự khó xử. Cậu thật sự muốn tớ nói thật à? Lâm Trúc gật đầu dứt khoát. Nói đi, tớ không yếu lòng đâu. Được, Từ Lạc Dương hít một hơi, quay mặt đi, nhỏ giọng giải thích. Mông cậu quá cong, gì cơ? Lâm Trúc há hốc mồm. Chỉ vì thế thôi à? Cậu đứng sững, mặt đỏ mặt trắng, hoàn toàn choáng váng trước lời nhận xét gây sốc đó. Lâm Trúc vội quay đầu nhìn sau mình, dĩ nhiên chẳng thấy gì. Cậu bực mình quay lại chỉ tay vào mũi Từ Lạc Dương, quát. Cậu nói linh tinh gì vậy? Giọng cậu lạc đi, vừa ngại vừa tức. Cậu giật mạnh tà áo người ta, mắt chợt mờ đi như quả bóng xì hơi, sự kiêu hãnh vừa nãy vụt tan biến hết. Thấy người kia thật sự có vẻ buồn bã, Từ Lạc Dương vội giải thích. Trời đất có linh, chính cậu là người bắt tớ nói thật mà. Anh ta giơ hai tay đầu hàng, vẻ mặt vô tội, nhưng ánh mắt tinh quái thì chẳng thể giấu. Thời nay, nói thẳng nói thật cũng thành sai sao? Sự thật khách quan thì vẫn là sự thật thôi, tớ chỉ là cái máy nhắc lại thôi mà. Im miệng, cái gì mà sự thật khách quan thế? Lâm Trúc giận đến nhảy chân lên, cảm thấy lòng tự trọng bị thách thức chưa từng có. Rõ ràng cậu rất nam tính, sao lại chỉ vì một bộ phận mà bị định danh như thế? Cậu không phục, tối nay nhất định phải tìm Thẩm Tức Bạch phân xử cho rõ. Khoan đã, tìm Thẩm Tức Bạch phân xử thì chẳng phải tự ném mình vào lưới sao? Ý nghĩ này khiến Lâm Trúc dùng mình ngay lập tức, cái khí thế không chịu thua vừa nãy bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại nét mặt ngượng ngùng cùng một chút tâm sự giấu kín. Chán không muốn nói chuyện với cậu nữa, cậu hổ thẹn liếc Từ Lạc Dương một cái rồi quay người bỏ chạy, bóng dáng chạy như muốn tháo chạy khỏi hiện thực. Ê ê, chứng trà kìa, Từ Lạc Dương đứng phía sau cắn môi cười nhịn không được gọi to. Thưởng cho cậu đó, bịt miệng cậu luôn. Lâm Trúc không ngoảnh lại, bước chân càng nhanh, giờ cậu chỉ muốn chui xuống một cái lỗ hoặc quên sạch cái cuộc hội thoại tự làm bẽ mặt vừa rồi. Lâm Trúc trong lòng hỗn loạn trở lại lớp học, ngồi xuống chỗ, mặt vẫn còn nóng ran. Cậu lén liếc nhìn Thẩm Tức Bạch ngồi phía trước, chàng trai đang cúi đầu chăm chú viết gì đó, đường nét mặt nghiêm túc, bình tĩnh và đáng tin cậy. Lâm Trúc cảm thấy yên tâm hơn chút ít, người nghiêm túc như Thẩm Tức Bạch sẽ không nghĩ vớ vẩn đâu. Anh đối xử tốt với cậu như vậy, chắc chắn không có chuyện đó. Nhưng trong đầu cậu lại bất chợt vang lên câu, mông quá cong, khiến mặt đỏ bừng lên, cậu vội vàng úp mặt vào khuỷu tay giả vờ nghỉ ngơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, cậu tự thuyết phục mình, Từ Lạc Dương nói không phải là thật. Lời anh ta có tin được đâu, không thể nào, thế nhưng càng cố gắng tự nhủ, những hình ảnh trong đầu lại càng không ngừng len lỏi. Lâm Trúc giật mạnh đầu. Đè nén những suy nghĩ kỳ quái, tai thì đỏ ửng như sắp chảy máu. Buổi học chiều, Lâm Trúc ngơ ngác, không tập trung. Cậu liên tục điều chỉnh tư thế ngồi, cố làm mình trông nghiêm chỉnh hơn, hay lén dùng tay kéo nhẹ tà áo khoác đồng phục, mong che đi chút gì đó. Những động tác nhỏ này không qua khỏi con mắt tinh tường của Thẩm Tức Bạch. Giờ nghỉ, Thẩm Tức Bạch quay người, tay đặt trên mép bàn học của Lâm Trúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi, từ lúc tan học về cứ bồn chồn thế? Đầu gối có đau không? Ánh mắt anh đầy quan tâm, lướt qua nét mặt Lâm Trúc, đồng thời bắt gặp ánh nhìn có phần né tránh. Không, không đau, Lâm Trúc vội ngừng người thẳng lưng, hành động mạnh đến mức suýt làm đổ cốc nước trên bàn, vội vàng đỡ lấy. Ổn hết rồi, rất tốt, giọng nói quá dứt khoát lại càng làm lộ rõ sự e dè. Thẩm Tức Bạch khẽ nhướng mày, không hỏi thêm, chỉ nhìn cậu đầy suy nghĩ. Cuối cùng đến giờ tan học, Lâm Trúc gần như là người chạy ra khỏi lớp nhanh nhất. Cậu cần không gian, cần sự bình tĩnh, nhưng Thẩm Tức Bạch như bóng theo sát, chỉ vài bước đã bắt kịp, nhẹ nhàng nhận lấy cốc nước đậu xanh chưa uống hết trên tay cậu. Sao đi nhanh thế? Giọng anh mang chút cười khẽ, mệt, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi. Lâm Trúc không quay đầu, bước chân càng nhanh. Chỉ mong thoát khỏi tầm nhìn tinh tường kia. Về đến phòng quen thuộc, đóng cửa lại, tách khỏi ồn ào bên ngoài, Lâm Trúc mới thấy dễ chịu hơn chút. Cậu vừa quẳng ba lô lên giường thì nghe tiếng Thẩm Tức Bạch phía sau. Lại đây, bôi thuốc lần nữa. Lâm Trúc cứng người, lại phải bôi thuốc nữa sao? Có phải bôi thuốc sẽ dẫn đến biến cố khác không? Cái chuông báo động trong đầu reo vang, câu nói của Từ Lạc Dương lại vọng lên. Cậu lững thững quay lại. Cố chống cự. Không cần đâu, anh xem, hết rồi, không còn dấu vết gì. Cậu chỉ vào đầu gối trơn láng chứng minh, Thẩm Tức Bạch đã lấy thuốc ra, ngồi trên giường mình, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy ý bảo. Đừng nói nhiều, phòng bệnh là trên hết, ngoan ngoãn một chút. Hai chữ, ngoan ngoãn, như có móc câu, chọc nhẹ vào tim Lâm Trúc. Cậu mím môi, cuối cùng đành chịu thua. Chậm rãi ngồi xuống cạnh anh. Thẩm Tức Bạch xoay nắp lọ thuốc, mùi thuốc đặc trưng lan tỏa. Anh lấy chút tinh dầu xoa nóng trong lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Lâm Trúc, bắt đầu xoa tròn. Cảm giác ấm áp truyền qua da thịt, lực vừa đủ, mang lại cảm giác dễ chịu an toàn. Dưới động tác chăm chú của đối phương, dây thần kinh căng thẳng của Lâm Trúc dần dịu lại. Cậu lén nhìn sang góc mặt bên của anh, Chàng trai thấp mắt, biểu cảm nghiêm túc. Những khó chịu và xấu hổ vì suy nghĩ lung tung dần tan biến trong không khí yên bình. Khi gần như cảm thấy thoải mái đến mức muốn rên lên, Lâm Trúc bất chợt nhận ra điều bất thường ở dưới chân. Sau khi xoa đầu gối xong, ngón tay dài của Thẩm Tức Bạch vô thức trượt xuống ngoài đùi cậu, rồi tiếp tục lướt lên một đoạn. Cử động nhanh như vô ý, như là một cách VTV, dịu dàng sau khi massage xong một vùng. Nhưng đường đi của đầu ngón tay lại vô tình đi qua một chỗ đặc biệt. Lâm Trúc như bị một luồng điện nhẹ đánh trúng, cơ thể vốn mới thả lỏng lại căng cứng trở lại. Cậu hít một hơi sâu, gần như phản xạ muốn rút tay ra. Nhưng bàn tay Thẩm Tức Bạch vẫn vững vàng đặt đó, lòng bàn tay ấm áp áp sát ngoài đùi cậu gần hông, không rời đi, cũng không làm gì thêm, chỉ im lặng nằm đó. Cách chương.